Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả: Mục Tam Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 480, chương 481, trên trời rơi xuống chuyện tốt. Tô Hạo Nhiên tại trung tâm thành phố thuê 2 tầng thương vụ văn phòng. Tầng dưới là hắn cùng các bộ môn văn phòng. Phía trên toàn bộ một tầng là lưu cho Vu Tuấn, trừ rộng rãi văn phòng, còn chuẩn bị phòng thay quần áo, phòng nghỉ, phòng tiếp khách các loại, trang trí phong cách đơn giản thanh lịch. Vu Tuấn cảm thấy cái này có chút lãng phí. Hắn nơi nào có thời gian đến ngồi cái gì văn phòng? Lão bản là bằng hữu ta, Tô Hạo Nhiên nói, nửa bán nửa tặng, giá cả rất rẻ, ta liền nhiều thuê một tầng, có mới văn phòng về sau. Công ty từng cái bộ môn cũng liền một cách tự nhiên thành lập. Tài vụ cái này một khối có chuyên trách kế toán. Cái khác bộ môn thì là từ trước kia tổ trưởng bên trong cất nhắc lên. Lý Minh Hòa tại hiểu rõ công ty kết cấu cùng tình trạng tài chính về sau, đối một chút bộ môn tiến hành điều chỉnh, cũng mới tăng 2 cái bộ môn. Một cái là bộ nghiên cứu. Công ty hiện tại trên cơ bản bán đều là tương đối truyền thống đồ vật. Thiếu khuyết sáng tạo cái mới. Thời gian dài, khách hàng khó tránh khỏi sẽ sinh ra chán ghét cảm giác. Cho nên hắn quyết định chuyên môn thông báo tuyển dụng các loại đầu bếp. Chuyên trách nghiên cứu các loại mới phương pháp ăn. Tranh thủ có thể để cho Tây Chi Lâm menu có thể một mực bảo trì đổi mới. Một cái khác thì là nông trường. Đối với như thế lớn ăn uống công ty đến nói, có thể tự cấp tự túc nguyên vật liệu, có thể tiết kiệm rất lớn một bộ phận chi phí. Tô Hạo Nhiên trước đó liền đã có kế hoạch này. Hai người xem như không mưu mà hợp. Lúc này Liễu Hằng mở ra hắn máy tính, nối liền hình chiếu nghi, đem một chương to lớn Tây Lâm thị thành khu địa đồ tung ra đến màu trắng màn sân khấu bên trên. Trên bản đồ đều tiêu chí biết ra dày đặc điểm đỏ. Đây là cái gì? Vu Tuấn hỏi, là chúng ta căn cứ điều tra kết quả, sang chọn ra một chút phòng ăn, tiệm cơm, Lưu Minh Hòa giải thích nói. Những phòng ăn này bởi vì kinh doanh bất thiện, hoặc là hương vị không tốt các loại nguyên nhân, hiện tại sinh ý thảm đạm. Tô Hạo Nhiên nghe hơi sững sờ. Ngươi là muốn cho chúng ta đón lấy những phòng ăn này? Đúng, Lưu Minh Hòa nói, hiện tại tiếp nhận, có thể đem giá cả ép đến thấp nhất. Cái này có bao nhiêu thiếu gia? Hơn 200 đi, Lưu Minh Hòa lơ đễnh nói. Đây chỉ là nhóm đầu tiên, chúng ta tranh thủ tại năm trước hoàn thành. Tô Hạo Nhiên nghe hơi sững sờ, hắn kinh doanh 2 năm, cũng mới phát triển đến 200 cửa hàng. Hiện tại vừa đến đã lại muốn khuếch trương một lần. Hơn nữa còn chỉ là nhóm đầu tiên. Loại này khuếch trương tốc độ đã không phải là dùng một cái nhanh chữ có thể hình dung. Hắn nằm mơ đều không có nghĩ qua. Mà lại cầm xuống 200 cửa hàng. Coi như mỗi nhà chỉ đầu nhập 50 vạn. Cũng phải 100 triệu đầu tư. Tây Chi Lâm còn không có như vậy khổng lồ tiền mặt lưu. Thế là hắn hỏi, có thể hay không nhiều lắm? Không nhiều, Lưu Minh Hòa nói, căn cứ chúng ta điều tra phân tích, Tây Chi Lâm tại Tây Lâm thị cửa hàng tổng số, ít nhất có thể phát triển đến 2.000 nhà. Lần này liền ngay cả Vu Tuấn đều cảm thấy, Lưu Minh Hòa dã tâm không nhỏ. Tây Lâm mặc dù là cái chợ trời, nhưng 1-2 vạn nhà làm ăn uống vẫn phải có. Cái này tương đương với cầm toàn bộ thị trường 10% số lượng. Năm giá trị sản lượng nhẹ nhõm vượt qua 1 tỷ. Về sau mặc kệ phố lớn ngõ nhỏ, đem khắp nơi có thể thấy được Tây Chi Lâm, chiêu bài. Phóng nhãn toàn bộ thế giới, không riêng gì ăn uống nghiệp, bất kỳ một cái nào bán lẻ ngành nghề, chỉ sợ đều không thể làm được loại trình độ này. Lưu Minh Hòa có lòng tin này cùng dã tâm, tự nhiên cũng là trải qua đoàn đội nghĩ sâu tính kỹ. Chỗ dựa lớn nhất tự nhiên là phong thủy thạch, tiệm bán quần áo khai trương lâu như vậy, mỗi ngày sinh ý bọn hắn đều nhìn ở trong mắt. Tiếp theo thông qua vệ hàm biết, Đại sư còn có rất thật tốt ăn rau quả, thủy sản loại hình, hảo hảo lợi dụng, cũng là một cái siêu cấp ưu thế thật lớn. Cho nên phát triển 2.000 vợ con tiệm cơm, thật không phải là việc khó gì. Bọn hắn thậm chí còn trong âm thầm thảo luận qua, về sau muốn hay không đem toàn bộ Tây Lâm thị ăn uống đồng hành toàn bộ xử lý. Chỉ cần Tây Chi Lâm đóng cửa nghỉ, toàn bộ Tây Lâm thị người đều muốn mình về nhà nấu cơm. Bất quá về sau cảm thấy làm như vậy hiếu thương thiên hòa, mà lại cũng căn bản không cần thiết. Có như thế thời gian cùng tinh lực, đem Tây Chi Lâm hướng cả nước, thậm chí toàn thế giới mở rộng, có thể kiếm được càng nhiều. Đối với bọn hắn loại này cái nhìn, Vu Tuấn vẫn tương đối tán đồng. Đã muốn làm, liền muốn tận lực làm được lớn nhất tốt nhất, mà lại vệ hàm đoàn đội tạm thời nếu không có chuyện gì khác làm, để bọn hắn phát huy một chút cũng tốt. Được, cái này tiểu mục tiêu liền định ra. Thế là hắn lập tức đánh nhịp. Nhưng muốn hoàn thành cái này tiểu mục tiêu, chỉ dựa vào sát nhập thôn tính còn chưa đủ. Nông trường sự tình nhất định phải lập tức làm. Ta đang cùng Lưu Chí Vĩ đang nói. Nói đến đây sự tình, Tô Hạo Nhiên hơi lộ ra một tia lúng túng, nhưng vẫn là có thôn dân không đồng ý. Vu Tuấn cùng Lưu Chí Vĩ chỉ tiếp sờ qua một lần. Gia hỏa này tiểu tâm tư thật nhiều. Thế là hỏi, là thôn dân không đồng ý, vẫn là Lưu Chí Vĩ không đồng ý. Theo hắn nói là bộ phận thôn dân. Tô Hạo Nhiên nói, ta liền không rõ, trợn nhìn. Chúng ta cho đền bù rất phong phú. Lần trước Mỹ thực tiết còn hỗ trợ sửa đường, để bọn hắn bán thổ đặc sản. Ta vốn cho rằng là nước chảy thành sông sự tình. Không muốn biết thành dạng này. Người vẫn là đem lòng người nghĩ đến quá đơn giản. Vu Tuấn cười nói, việc này ta đi đàm. Người liên hệ một chút. Ta cùng hắn gặp mặt. Tô Hạo Nhiên đã thông Lưu Chí Vĩ điện thoại. Lập tức đạt được trả lời chắc chắn. Hắn nói tùy thời đều có rảnh. Vậy chúng ta bây giờ liền đi. Vu Tuấn không muốn đối với việc này chậm trễ quá nhiều thời gian. Ba người tại chỗ liền đi đến Lưu Gia Thôn. Lưu Gia Thôn vị trí ngay tại Vọng Tử Sơn dưới chân. Vọng Tử Sơn mặc dù chỉ là một cái đỉnh núi, nhưng chung quanh cũng là gò nhỏ dày đặc. Chỉ có dựa vào lấy nội thành cái này một mặt Lưu Gia Thôn, tương đối muốn hơi bằng phẳng một chút, mà lại có một con sông từ trên núi chảy ra. Một năm bốn mùa đều có nguồn nước. Đây đối với trồng cùng nuôi dưỡng đều là không thể thiếu. Thiên thời địa lợi đều có. Hiện tại duy chỉ có còn kém người cùng. Tại Lưu Chí Vĩ nhà trong viện, Vu Tuấn lần nữa nhìn thấy cái này đầy mình cong cong ruột ra hỏa. Tô lão bản, Vu đại sư, các ngươi mời ngồi. Lưu Chí Vĩ vẻ mặt tươi cười, phi thường khách khí cầm chuyển ra cái ghế. Vu Tuấn đối hắn sử dụng thiên cơ mát, ong ong hình ảnh đổi mới. Vu Tuấn nhanh chóng tra xét một chút, liền biết chuyện lần này khả năng không dễ làm. Từ hình ảnh của hắn đến xem, đại bộ phận thôn dân là thật vui lòng đem thổ địa nhận thầu ra. Bởi vì Tô Hạo Nhiên cho giá cả đầy đủ cao, mà lại hứa hẹn nông trường xây thành về sau, sẽ ưu tiên mời bọn họ làm công nhân. Lưu Gia Thôn đám người đại đa số đều làm chút ít sinh ý. Kém cỏi nhất cũng là trong núi trồng quả sổ. Kinh tế thu nhập rất cao. Ai còn nghĩ loại điểm này ruộng đồng, kiếm không được mấy đồng tiền, còn mệt hơn người. Đương nhiên cũng có người không đồng ý, nhưng kia cũng là số ít. Chân chính ở bên trong dẫn đầu náo, vẫn là Lưu Chí Vĩ nhà mấy cái thân thích, mà lại rất rõ ràng. Đây là Lưu Chí Vĩ thủ ý. Vu Tuấn biết hắn là nghĩ từ đó lấy chỗ tốt. Tô Hạo Nhiên cũng đã nói, chỗ tốt khẳng định là sẽ cho hắn. Có thể là hắn muốn đem chỗ tốt tối đại hóa, cho nên để hắn những cái kia các thân thích thống nhất đường kính. Tô Hạo Nhiên đã tới nói qua nhiều lần, phương án cũng sửa lại nhiều lần, khoản bồi thường đã thêm đến cái khác địa phương 3 lần. Nhưng những người này vẫn còn bất mãn đủ, mặc dù là nhân chi thường tình, nhưng cái này tướng ăn không khỏi hơi khó coi. Tô lão bản a, Lưu Chí Vĩ than thở, một bộ khó khăn vô cùng dáng vẻ nói, các ngươi không biết, hiện tại thôn dân làm việc khó làm a, mà lại nói lời nói thật, Lưu gia chúng ta thôn người ta, một năm thật đúng là không thiếu kia hơn vạn khối khoản bồi thường. Tô Hạo Nhiên vừa định nói chuyện, Vu Tuấn liền vượt lên trước nói ra, đã dạng này, quên đi đi, đúng vậy a, ta cũng tận lượng. Lưu Chí Vĩ đột nhiên kịp phản ứng, đại sư, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta nói được rồi, Vu Tuấn cười trả lời, đã tất cả mọi người không thiếu tiền, chúng ta cũng không thể buộc mọi người thu tiền của chúng ta, đúng không? Lưu Chí Vĩ hơi sửng sốt một chút, không biết hắn lời này đến cùng là thật là giả. Theo lý thuyết từ Tô Hạo Nhiên 5 lần 7 lượt đến đàm, có liên tiếp tăng giá, cho nên hắn trong lòng rất có nắm chắc, muốn làm nông trường, toàn bộ Tây Lâm thị thành khu chung quanh, chỗ nào còn có so với bọn hắn nơi này thích hợp hơn. Mà lại hắn cũng tìm người hỏi qua, Tô Hạo Nhiên liền không có đi tìm dự bị địa phương. Cái này Vu đại sư hơn phân nửa là cố ý nói như vậy. Nghĩ lấy lui vì tiến đi, cho nên hắn một chút cũng không có hoảng, thậm chí còn có chút muốn cười. Coi như hắn là cái tính là mệnh lớn sư, nhưng nếu bàn về lên tâm cơ, vẫn là còn non chút. Nghĩ đến nơi này, Lưu Chí Vĩ liền cười nói ra, đại sư nói có đạo lý a, các ngươi không đến nhận thầu cũng tốt, ta gần nhất đi làm tư tưởng làm việc, thường xuyên đều là bị mắng trở về, kia thật là vất vả ngươi, hôm nào rỗng ta mời ngươi ăn cơm. Nói Vu Tuấn cũng không ở lại lâu, mang theo Tô Hạo Nhiên cùng Lưu Minh Hòa liền đi, nhìn xem bọn hắn trực tiếp như vậy đi. Lưu Chí Vĩ trong lòng có chút phỏng đoán không chừng, cái này nếu là thật từ bỏ, kia trước đó hết thảy cố gắng, chẳng phải là liền hóa thành bọt nước. Không thể nào, trừ bọn hắn nơi này, chung quanh nơi này còn có chỗ nào thích hợp làm nông trường. Nói không chừng qua mấy ngày Tô Hạo Nhiên lại tìm đến hắn. Cho nên lúc này nhất định phải thủ vững nguyên tắc, ai trước hết để cho bước ai liền thua. Đại sư, chúng ta bây giờ đi chỗ nào? Tô Hạo Nhiên cũng không có cảm thấy Vu Tuấn là chơi cái gì lấy lui làm tiến chiến thuật. Lấy hắn đối Vu Tuấn hiểu rõ, đã nói không nhận thầu, vậy thật là chính là không nhận thầu. Nhưng nông trường cùng khác không giống, chỉ có thổ địa còn không được. Địa hình, thủy lợi, giao thông đều muốn cân nhắc. Nếu không hắn cũng sẽ không vẻn vẹn nhìn chúng như thế cái địa phương. Đi Vọng Tử Sơn đằng sau, Vu Tuấn nói, đằng sau, Tô Hạo Nhiên mở to hai mắt, cái kia địa phương giống như không thích hợp a. Vọng Tử Sơn phía sau là liên miên không ngừng gò nhỏ lăng, ruộng đồng đều tại núi cùng núi ở giữa, mà lại cực không bình thản, cơ hồ mỗi hai khối ở giữa đều có chênh lệch. Loại địa thế này, nếu như muốn làm cho thỏa mãn máy móc làm việc, nhất định phải đầu nhập đại lượng tài chính chỉnh đốn và cải cách ruộng đồng. Mà lại hiệu quả còn không đạt được tốt nhất, mấu chốt nhất là không có nước. Loại rau quả không có nước còn dễ nói, giếng nước thêm nước bơm liền có thể giải quyết. Nhưng nuôi cá đâu, ai nói nông trường nhất định phải bằng phẳng, nhất định phải cơ giới hóa làm việc. Vu Tuấn cười nói, mà lại chúng ta nhận thầu nông dân thổ địa, bọn hắn liền tương đương với thất nghiệp, nhiều như vậy thất nghiệp nhân khẩu còn có thể không thỏa mãn được nhân công nhu cầu. Nhưng là chi phí liền cao, Vu Tuấn cười không nói, đối với hắn mà nói, toàn nhân lực chi phí ngược lại thấp hơn, về phần nguồn nước vấn đề, đây càng không cần lo lắng. Một viên hạt mưa liền đầy đủ toàn bộ nông trường dùng một tháng. Đại sư, Tô Hạo Nhiên đột nhiên nghĩ đến cái gì? Ngươi sẽ không phải là nghĩ toàn bộ loại thành ngươi trong nhà loại kia đồ ăn à? Vu Tuấn gặp hắn quay lại, liền cười hỏi, vì cái gì không thể? có thể hay không không tốt lắm. Ngô Hạo Nhiên lộ ra có chút khẩn trương. Hắn nhưng là biết loại kia rau quả không riêng gì ăn ngon đơn giản như vậy. Trước kia có thể sẽ có phiền phức, nhưng bây giờ không quan hệ rồi. Vu Tuấn nói, chỉ cần chúng ta có thể chiếm hữu Tây Lâm thị 10% thị trường số định mức. Cho dù có người muốn đánh những này rau quả chủ ý, cũng cần cẩn thận cân nhắc một chút. Tô Hạo Nhiên cùng Lưu Minh Hòa đồng thời gật gật đầu. Lời này cũng không giả, hơn 1 tỷ giá trị sản lượng công ty, toàn bộ Tây Lâm cũng không có bao nhiêu nhà, loại này nộp thuế nhà giàu tự nhiên sẽ không có người hành động thiếu suy nghĩ. Mà lại cho dù có người muốn động, Vu Tuấn cũng có là biện pháp để bọn hắn không động được. Nhiều lần hỏi thăm, Vu Tuấn tìm được nơi này thôn trưởng, chính là một núi chi cách, cái này gọi là thôn Bạch Vân, thôn nhỏ. Cùng phía trước Lưu gia thôn chênh lệch thật không phải là một chút xíu. Thôn trưởng Trương Tích trong nhà, mặc dù cũng là 2 tầng lầu nhỏ, nhưng nhìn rất già cỗi. Trong viện cũng không có ngừng lại mấy chục vạn xe nhỏ. Vu Tuấn nhìn thấy Trương Tích thời điểm, hắn còn tại cổng trong đất hái cây cải dầu đầu. Có thể là chuẩn bị ban đêm sao lấy ăn. Nghe Tô Hạo Nhiên nói ý đồ đến, Trương Tích giống như còn có chút không tin, liền bọn hắn cái này địa phương, mặc dù khoảng cách nội thành cũng không xa, nhưng là bởi vì đại bộ phận địa phương đều là khe suối câu, cho nên cũng không có dính vào thành thị cái gì ánh sáng. Có chút bản lãnh người, đã sớm đem đến trong thành đi ở, cái khác người trẻ tuổi cũng phải trong thành đi làm, hoặc là đi nơi khác làm công. Lưu lại đại bộ phận đều là già yếu tàn tật, hiện tại có đại lão bản đến nhận thầu thổ địa, muốn nói không động tâm kia là gạt người. Thế là hắn thử hỏi, các ngươi nghĩ nhận thầu bao nhiêu? Vọng Tử Sơn chung quanh cái này một mảnh, chúng ta dự định muốn hết, là chỉ cần ruộng đồng, vẫn là toàn bộ. Tô Hạo Nhiên phi thường dứt khoát nói, hoang sơn dã địa, chỉ cần có thể trồng rau địa phương, đều muốn, trên núi cây là bảo vệ rừng. Không sao, cây chúng ta bất động, Tô Hạo Nhiên nói, nhưng nhất định phải vạch tại nông trường chúng ta phạm vi bên trong. Chúng ta là muốn tu tường vây, phía trên đâu? Hắn nói phía trên, dĩ nhiên là chỉ lãnh đạo cấp trên. Nhận thầu thổ địa loại sự tình này, không phải hắn một cái thôn trang nhỏ liền có thể phách bàn. Phía trên quan hệ chúng ta đã khơi thông tốt. Tô Hạo Nhiên nói, ngươi chỉ cần hỗ trợ tranh thủ đến thôn dân đồng ý. Trương Tích nghe xong bọn hắn đến có chuẩn bị, trong lòng lại an tâm mấy phần. Vậy thì tốt, ta thử một chút. Liền tại bọn hắn nói chuyện thời điểm, Vu Tuấn cẩn thận lật nhìn một chút Trương Tích hình ảnh, không khỏi nhíu mày. Lưu Chí Vĩ gia hỏa này, biết bọn hắn đến bên này nói chuyện, thế mà còn chạy tới tung tin đồn nhảm sinh sự. Thế là hắn để Tô Hạo Nhiên đem cùng Lưu gia thôn định ra hợp đồng đem ra. Thản nhiên nói ra, không nói gạt ngươi, chúng ta đã cùng trước mặt Lưu gia thôn nói tới trình độ này. Bất quá bởi vì một ít nguyên nhân, không có nói tiếp, cái này hợp đồng ngươi xem trước một chút. Nếu như các ngươi đồng ý, chúng ta liền trực tiếp dựa theo cái này trên hợp đồng giá cả tới. Trương Tích hơi lật ra một chút, tranh luận che đậy trong mắt vui mừng. Cái này khoản bồi thường, lại là quốc gia quy định 3 lần. Dựa theo cái này giá cả tính được, một cái nhà 3 người, chỉ là vùng núi 1 năm đều có hơn vạn, ruộng đồng còn có thể cầm mấy đại thiên. Mà lại trên hợp đồng còn nói, còn có thể ưu tiên mời thôn dân làm công, một người 1 năm chí ít cũng có thể kiếm hơn 2 vạn khối. Loại này trên trời rơi xuống tới tốt lắm sự tình, thật sẽ rơi xuống bọn hắn trên đầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.